Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, trong rừng kiến thức. Cái gì? Cái này lại là diễn võ lệnh? Không thân chẳng quen, Thanh La Ti vì cái gì đem loại này trách nhiệm giao cho ngươi? Đầu nhìn lấy lệnh bài trong tay, Bạch Chi một mặt khó hiểu nói: Ngươi cũng biết diễn võ lệnh? Đương nhiên. Bạch Chi điên cuồng gật đầu. Ở gia tộc ngay sự tình bên trong thì có quan hệ với diễn võ lệnh ghi chép. Nghe nói Gia Gia lúc trước vẫn là tiên thiên võ sư lúc, cũng bởi vì giúp triều đình giải quyết qua mấy lần trọng đại quỷ hoạn, thu được một cái diễn võ lệnh, cũng tại đất phong bên trong khai tông lập phái, sáng lập trường sinh môn, thu môn đồ khắp nơi. Nhưng chẳng biết tại sao, về sau ngày sự tình liền không có ghi chép. Trường sinh môn cũng mất manh mối. Thẳng đến định cư Cô Tô Thành, trường sinh lưu phái mới lại một lần huy hoàng lên. Chỉ là một lần ất cấp quỷ hoạn, Thanh La Ti lại hào phóng đến trực tiếp cho ngươi một cái diễn võ lệnh. Ở trong đó không có lừa dối a? Không đến mức. Trầm Úc như có điều suy nghĩ, sau đó bàn giao vài câu, liền rời đi trường sinh võ quán. Nhật Thăng Lâu mặc dù năng lực tình báo kinh người, nhưng dù sao cần thời gian, mà lại coi như có thể tìm được Tam Xuyên Hoa, chỗ hao phí tiền tài trong thời gian ngắn hắn cũng cầm không ra. Xem xét lại Thanh La Ti, thì là rõ ràng có Tam Xuyên Hoa vị này chủ dược. Thêm nữa đây là quỷ hoạn, là thu hoạch tà nguyên tốt nhất đường lối. Hắn không có lý do gì bỏ lỡ. Trầm gia, nhi đại bất trung lưu, cả ngày không có nhà còn chưa tính, hiện tại còn muốn đi xa nhà. Ngươi cái gì không học, hết lần này tới lần khác học ngươi đại ca bộ kia. Trong phòng, Cốc Úc Hoan nghe được Trầm Úc muốn đi xa nhà ý nghĩ về sau, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trầm Úc cũng chỉ có thể là kiên trì cười bồi. Được rồi, Hoan Hoan nói qua ngươi cần giang hồ lịch luyện, chúng ta cũng không tiện ngăn đón ngươi. Không hơn vạn việc nhỏ tâm. Còn có ngươi muốn ta lưu ý mấy môn dược tài. Đã có tin tức chờ ngươi trở về. Cần phải liền có thể gặp được. Trầm Nguy vỗ vỗ Trầm Úc bả vai. Cũng là thở dài. Sáng sớm hôm sau, Trầm Úc liền bước lên tiến về Dương Châu huyện con đường. Dương Châu huyện, ở vào Cô Tô Thành Tây Nam phương hướng. Đồng dạng là thuộc về Cô Tô Thành dưới sự cai trị một cái huyện khu. Chỉ bất quá so với Kiến An huyện, Dương Châu huyện vô luận theo địa lý vị trí phía trên, vẫn là quan phủ thế lực phía trên, lại hoặc là môn phái thế lực phía trên, cả hai đều không có gì tốt so tính. Lúc này sắc trời dần sáng, tầng mây dày đặc, giữa ban ngày cũng lộ ra cực kỳ âm trầm. Ra khỏi thành hơn nửa canh giờ về sau, ban đầu phồn vinh quan đạo đã dần dần bị cây cối mọc thành bụi cỏ dại bao trùm. Ven đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bỏ hoang hố đá. Nguyên một đám hố đá giống như là bị đạn pháo nổ tung cái hố. Đông một cái tây một cái. Liên liên tiếp tiếp. Lớn có hơn 10 mét rộng. Nhỏ nhất cũng có rộng mấy thước. Một bên trì hành, Trầm Úc một bên híp mắt thấy bốn phía cảnh tượng. Sắc mặt có chút trầm trọng. Không chỉ có là bởi vì cái này đại lượng như là nấm mồ hố đá, đồng thời cũng là trong gió ẩn ẩn truyền đến một tia mùi hôi vị đạo. Cái kia tựa hồ là một loại nào đó loại thịt biến chất về sau bay ra mùi thối. Mà tại những thứ này hố đá cách đó không xa, là một mảnh nở đầy các loại tạp hoa cỏ dại bãi cỏ đồi núi. So với hố đá, nơi này bãi cỏ đồi núi quá tươi sống, giàu có sinh cơ. Tại chim không thèm ị đất nghèo, mọc đầy dòng dã phương viên hai cây số địa phương. Bãi tha ma a, chấm ngoặc kép, thu hồi ánh mắt, Trầm Úc một đường hướng về tây nam phương hướng chạy tới. Dương Châu huyện mặc dù là cách Cô Tô Thành gần nhất mấy nơi một trong, nhưng muốn tại trong vòng 3 ngày đuổi tới, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vượt qua đồi núi, tại lúc xế chiều trước, hắn đi tới một mảnh rừng già. Lão trong rừng có một đầu đường nhỏ, uốn lượn quanh co, không thể nhìn thấy phần cuối. Đó là bị dẫm ra đến con đường, tượng trưng cho rừng già bên trong tồn tại người ở. Sách, Nếu không phải tiến về Dương Châu huyện, đường chỉ có như vậy một đầu. Thật không muốn đi loại địa phương này. Nhìn trước mắt cao lớn rừng cây, Trầm Úc sắc mặt âm trầm. Lão trong rừng rất an tĩnh. Vừa tiến vào trong cũng cảm giác tiến vào một cái thế giới khác một dạng. Cho người ta một có loại cảm giác không thật. Rồi rào đại thụ cao lớn san sát, đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn che chắn tại bên ngoài. Mà trong rừng, liền một chút ánh sáng đều chiếu xạ không tiến vào. Rõ ràng mới đi tới không bao lâu, Trầm Úc thì có một loại mất phương hướng cảm giác. Đường hai bên phủ lên dày một tầng dày lá rụng, theo sàn sạt tiếng gió còn đang không ngừng rơi đi xuống. Người bình thường muốn là ở chỗ này sinh hoạt cái một hai ngày, đoán chừng chính mình liền có thể hù chết chính mình. An tĩnh, bí hiểm, chung quanh mơ hồ còn có thể nhìn đến không ít mồ mả. Hành tàu tại giam cầm rừng già bên trong, Trầm Úc bước nhanh hướng về phía trước. Hắn có loại trực giác, mảnh này rừng già tồn tại to lớn khủng bố, tuyệt không thể chờ lâu. Dù là đi đêm, cũng nhất định phải nhanh rời đi. Rừng già cũng không tính lớn, còn đi không bao lâu, thì tiếp cận trung tâm vị trí. Lúc này đã không nhìn thấy lúc đến cửa ra vào, mà lại cùng phía trước cao lớn rậm rạp thương lâm khác biệt. Nơi đây trước sau đều là loại kia biến thành màu đen, lá cây thưa thớt cây già. Loại cây này thân cây không to, so sánh tinh tế, nhưng lại hết sức dày đặc. Từng cây đứng ở đó, tựa như trải qua tận lực bày đặt một dạng. Mà lại cánh rừng cây này bên trong lại không có cái gì cỏ dại. Thật dày lá rụng, chết héo nhánh cây, chất đầy hai bên đường. Theo lối vào một mực kéo dài đến nơi này. Trong rừng cây tràn ngập một tầng sương mù, giống như vẻ lo lắng một dạng, làm đến trong rừng để lộ ra một loại âm lãnh cảm giác. Núi xa tận, sương mù sinh thương, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng thanh thúy ca dao ở trong rừng quanh quần, khiến Trầm Úc trong lòng run lên, toàn thân căng thẳng lên. Tại loại này đủ để đem người hù sợ giam cầm hoảng sợ chứng hoàn cảnh dưới, đột nhiên truyền đến từng đợt ca dao. Này làm sao nhìn làm sao quỷ dị, là có thể hù chết người. Từng trận ôn dịch, người sống tán, hoàng hôn mộ, đêm hơi lạnh, chấm ngoặc kép, tắt mọi nhà, nhà nhà đèn, rơi âm rõ ràng, nguyệt doanh đầy đủ, chấm ngoặc kép, thượng tiên đại nhân, hiển thị rõ linh. Ca dao cuối cùng là một tên mộc mạc thiếu nữ, y phục may may vá vá, nhưng như cũ có thể thấy được mấy chỗ lỗ thủng trắng nõn da thịt. Khuôn mặt chỉ lên trời, chính ngồi chồm hổm tại một chỗ do thụ mộc tạo thành nấm mồ phía trên. Ca sướng lấy hắn nghe không hiểu dân ca, cặp kia đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, không có một chút sợ hãi, không có một chút sợ hãi, trong mắt thậm chí không có một tia linh động gợn sóng. Phản ngược lại là có thể nhìn đến mấy phần giải thoát chi ý. Người Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thiếu nữ chỗ tòa nấm mồ ở vào đường nhỏ trung gian, hoàn toàn ngăn cản đường đi, không nhất định là người, cũng có thể là bẫy dập. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Được rồi, cái này chuyện không liên quan đến ta. Nghĩ như vậy, Trầm Úc xuất hiện tại thiếu nữ trong tầm mắt, cũng vừa sải bước qua nấm mồ, đi lên phía trước lấy. Trong lúc đó, thiếu nữ một chút cúi đầu ý tứ đều không có, thì liền hắn theo bên người đi qua, trong mắt cũng không có một chút làm người hiếu kỳ. Tựa như là không nhìn hắn như vậy, như là một pho tượng. Tại rừng già bên trong quanh quẩn nàng thanh âm thanh thúy kia. Răng rắc, một tiếng đồng dạng thanh thúy đạp gãy nhánh cây âm thanh, hấp dẫn Trầm Úc chú ý lực. Đã đi xa 100 mét có hơn, trong lòng của hắn giật mình. Trong nháy mắt quay đầu, một bộ, hai cỗ, ba bộ cái xác không hồn thi thể theo hai bên trong rừng đi ra. Hai mắt trắng bệch, nhe răng trợn mắt, toàn thân trên dưới phơi bầy đỏ như máu. Đó là dấu ở dưới làn da huyết nhục, mạch máu, da thịt, gân lạc, có thể thấy rõ ràng. Càng tệ hơn, thè lưỡi, hai mắt chỉ thấy tối như mực một mảnh, trong hốc mắt bò đầy các loại nhuyễn trùng, mà những thứ này không giống thi thể của con người, chính nện bước chậm rãi tốc độ, từng bước một tới gần ngay tại quên mình ca sướng thiếu nữ. Máu tươi cánh tay, như là đem người kéo nhập địa ngục xúc tu. Thế mà thiếu nữ trong mắt vẫn không có một chút sợ hãi. Linh vận hoàn toàn không có gương mặt phía trên. Ngược lại là lộ ra một tia mỉm cười giải thoát. Mỉm cười bên trong, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt. 1 mét, 1 thước, 1 tấc, ách, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.